vật phẩm bén nhọn, đúng là sinh lộ sao? Nếu như trong lễ cưới mà chú rể đã có vợ bé, có khi nào người đó muốn hại vợ cả nên mang theo vật nhọn trong người, sau đó đến gần trong phạm vi 10 mét không? Nếu ở trong phạm vi đó, như vậy kiên giá y linh tính, không chỉ sợ ma tính, chiêu nhiều khắc chế có thể sẽ hại luôn cả hai người. Điểm này hỏi Kim Đức Lợi chỉ sợ hắn cũng không biết à. Dù sao hắn nghe cũng đã lâu như vậy rồi, bây giờ nhớ khó xác thực được độ chính xác. Cùng lúc đó, ca ca, hôm nay anh ở nhà sao? Tinh Long lúc này về tới nhà, lời ngoài ý muốn phát hiện Tinh Viêm cũng đã ở đây. Hắn không phải có chương trình học nâng cao sao? Hôm nay anh không có chương trình học, ở nhà chuẩn bị mấy cái tọa đàm sắp tới. Trong thư phòng, Tinh Phim cười, đẩy kính mắt nói: Tinh Long, em vẫn là nên trở về à. Một mình anh ở cái ngôi nhà lớn như vậy, thật sự cảm giác rất là lạnh lẽo à. Thôi đi, ca ca. Tinh Long lắc đầu, ngồi đối diện với Tình Viêm, nói: Ca ca, em vẫn còn muốn ở lại nhà trọ thêm vài năm mà. Hơn nữa, em nghĩ kỳ thi đại học Trung Quốc cũng sắp bắt đầu rồi à. Cái này thôi tùy em, nhưng mà anh lo lắng cha mẹ sẽ không đồng ý đâu. Tình Viêm nói: Lúc trước em muốn đến học tập ở Trung Quốc, tham gia kỳ thi đại học ở đây, nhưng kết quả lại thi rớt. Cha mẹ rất không hài lòng. Nếu không vì tai nạn xe cổ lần trước, vốn cũng đã muốn cho em trở về nước Mỹ rồi. Cha cũng không hy vọng ca ca trở về nước Mỹ sao? Kế thừa sản nghiệp biện gia. Gần đây tại Trung Quốc chẳng phải còn mở thêm công ty chi nhánh, đã chính thức hoạt động rồi sao? Nhưng anh đối với kinh doanh cảm thấy không có hứng thú. Anh vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu học vấn à? Không có hứng thú? Ca ca, anh như thế nào lại không muốn? Lúc trước học môn kinh tế học không phải rất giỏi sao? Mông Sâm tiên sinh cũng nhiều lần khích lệ anh tới công ty nhậm chức à, còn nói đó là cơ hội tốt để phát huy tài năng của anh mà. Dù sao hiện tại cha điều khiển công ty kinh doanh cũng khá tốt mà. Tinh Long, anh thật hy vọng em có thể kế thừa tài sản của gia tộc à. Tinh Long thiếu chút nữa cho mình là nghe lầm. Cái gì? Anh mới vừa nói cái gì? Ca ca, em kế thừa gia tộc sao? Làm trò cười cho thiên hạ sao? Hơn nữa chuyện hồi phục thể lực của em cũng không phải là không có hy vọng à. Kỳ thật cha cũng rất lưu tâm đến chuyện này. Ca ca, Tinh Long nắm chặt hai tay, hắn nhớ đến cú điện thoại của tên ác ma kia. Ta muốn người giết. Em đang suy nghĩ gì vậy Tinh Long? Tinh Viêm nghi hoặc hỏi. Gần đây em thật giống như đang gặp chuyện gì đó rất buồn bực à. Ca ca, nếu như là anh. Tinh Long bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Vậy bảo hộ tính mạng của mình, anh có hy sinh tính mạng của người khác không? Tinh Viêm ngây ngẩn cả người. Tinh Long, em... Trả lời em, ca ca. Quyết từ chỉ thị cấp ma phường, một khi có được manh mối sinh lộ thì tám phần đã nắm chắc có thể ly khai khỏi nhà trọ. Đây là điều mà bất luận chủ hộ nào cũng bị hấp dẫn, nhưng cũng là tuyệt cảnh vì chỉ có thể tự mình đoạt lấy, nhưng phải trả một cái giá lớn là phải giết chết người khác. Ca ca, Tinh Long tiếp tục, anh sẽ làm như thế nào? Chỉ cần giết đi một người là có thể sống sót. Anh sẽ lựa chọn như thế nào đây? Là giết chết đối phương hay tự mình chết đi? Trầm mặc một thời gian ngắn, anh không biết nói thế nào. Tinh Viêm tháo mắt kính xuống. Bất quá, nếu như nhất định phải chọn, anh nghĩ anh sẽ thử một phương pháp song toàn nhất à? Nếu như nhất định chỉ có thể chọn một. Tinh thần gắt gao nhìn chằm chằm vào Tinh Viêm, hắn sẽ trả lời thế nào? Không có biện pháp trả lời. Tinh Viêm bỗng nhiên nói, bất quá anh nghĩ giết người khác hay giết chính mình đều không khác nhau. Chưa từng trải qua sự việc như vậy, anh cũng không biết nên làm thế nào. Giết người hay là tự giết mình, cả hai phương án không thể nói đâu là sai, đâu là đúng được. Ca ca, vậy là có ý gì? Sát nhân là một tội ác, nhưng không muốn mất đi nhân tính chính mình là không giết người. Tinh Viêm chậm rãi nói tiếp, người không muốn giết người là vì không có lý do gì. Cùng với người khác nghĩ cách sống sót không phải là lý do chính đáng hơn sao? Tinh Long tại một khắc này thật sự bị chấn động rồi. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được có lẽ cà cà đối với hắn là không thể tách rời. Thật lạ, sao lại đặt nặng vấn đề này cơ chứ? Tinh Viêm cười cười nói, không lẽ đề tài này lại do các câu lạc bộ kia đề ra sao? Thật kỳ quái à. Tinh Long mà. Ca ca. Ừ. Lần sau đến, chúng ta cùng chơi cờ Tây Dương nha. Đang nói chuyện, nhưng Tinh Long đã đứng dậy. Tốt. Tinh Viêm nói, cờ Tây Dương đã lâu rồi không cùng với em chơi trò này à. Dù sao cũng không thắng được anh. Tinh Long chậm rãi đi về hướng cửa thư phòng, quay đầu lại nhìn ca ca nói, cái kia, gặp lại anh sao ca ca? Của nhà trọ địa ngục quyển 9 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 13.